Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1054, chương 1032 Thanos khâm phục. Punisher hiện tại không có gì nhân sinh mục tiêu. Trước mắt đang đứng ở cũng không hỏi địch nhân là ai. Chỉ hỏi địch nhân ở đâu giai đoạn, vọt vào phụ không gian thời điểm. Hắn cũng không biết chính mình muốn cùng ai đánh. Tầm mắt có thể đạt được tất cả đều là sâu. Siêu vận tốc ánh sáng vòng hai vòng. Rốt cuộc ở một góc phát hiện bọn họ một đám người ở dùng binh khí đánh nhau, hiện trường như vậy. Nhiều người, hắn chỉ nhận thức Mr. Fantastic cùng Spider-Man. Đến nỗi bị Thanos đánh đến đầy đầu bao. Còn ăn mặc khôi giáp đầu chọc ca hắn không nhận ra tới. Punisher đối với cái gì Liên Hiệp Quốc, cái gì Latveria vấn đề không quan tâm. Đầu chọc ca thế giới cách hắn thật sự là thực xa xôi, hắn cũng không rõ ràng lắm chính mình là bên kia, nhưng đánh người xấu khẳng định không sai. Hiện trường nhiều người như vậy, liền thuộc Thanos trên người sát khí nặng nhất. Gia hỏa này đầy mặt dữ tợn, nhìn tựa như người xấu. Punisher không cần suy nghĩ, khấu động cò súng liền bắt đầu đánh. Galactus 4 sứ giả sử dụng đều là nguyên thủy vũ trụ năng lượng. Chỉ là bọn hắn năng lượng nơi phát ra với Galactus lần thứ 2 gia công. Tự thân đối với năng lượng điều động so Daisy, Thanos, Elder of the Universe bọn họ kém một bậc. Này liền dẫn tới vô luận là Punisher vẫn là Silver Surfer. Bọn họ đều yêu cầu đem chính mình năng lượng gửi lại ở mỗi kiện vật phẩm giữa. Yêu cầu thời điểm thuyên truyền, không cần thời điểm liền tồn lên. Silver Surfer ván lướt sóng. Diễm Hoàng quyền trưởng, Punisher vũ trụ mô tô cùng súng ống đều là nguyên lý này, chỉ có tinh trần hơi hiện đặc thù. Nàng có thể đem năng lượng thu nạp tiến mỗi một tế bào giữa. Nhưng đây là bởi vì nàng sinh mệnh trình tự so mấy người cao. Tế bào chính là nàng ngoại tại vật. Nàng không cần lại gửi lại mà thôi, Punisher công kích lại mau lại tàn nhẫn. Đổ ập xuống viên đạn cho dù là Thanos cũng vô pháp hoàn toàn phòng ngự. Hắn không thể không giá khởi năng lượng thuẫn chống đỡ. Bởi vì cái này phòng ngự động tác. Hắn lại bị đầu chọc ca trên vai cắt một đạo miệng máu, liền tới rồi một cái sao. Ha ha, cũng không sai biệt lắm. Daisy đem chính mình bài đều đánh đi ra ngoài. Nơi này có vốn dĩ liền thuộc về nàng bên này di dân. Hữu dụng bàn ngoại chiêu lừa dối tới vũ trụ Punisher. Còn có tự mang lương khô tiến đến hỗ trợ Mr. Fantastic, Spider-Man, đầu chọc ca, cùng với hiện tại đã phản bội ngân hà hộ vệ đội, nàng đem bên ta công tác làm được cực hạn. Liền xem Adam bên kia ứng đối, Adam còn có thể như thế nào ứng đối a? Hắn chỉ có một cái cô độc con đường. Thật tốt, đánh đi. Sư tử đầu cùng bị cứu giúp một fan Super Adaptoid lần thứ hai lên sân khấu. Hai người vây công Ebony Maw, Ebony Maw niệm động lực cực cường. Nhưng này hai người cũng không yếu. Sư tử đầu liền tương đương với một cái thu nhỏ lại bản hao. Super Adaptoid chiến thuật đa dạng. Trong lúc nhất thời đánh cái khó phân thắng bại, Sĩ Tuèo tiên sinh. Ta tới giúp ngươi. Da dày thịt béo Spider-Man lần thứ hai bò lên. Tới rồi chi viện đầu chọc ca, tuy rằng chiến đấu đã đánh một hồi. Nhưng đầu chọc ca hiện tại vẫn là mộng bức trạng thái. Ta ở cùng ai đánh nhau? Ta vì cái gì muốn cùng hắn đánh? Đối khí ta ác mẫn cảm độ không bằng những cái đó siêu cấp anh hùng. Nhưng Thanos trên người kia sợi người sống chớ tiến khí chất. Hắn vẫn là có thể cảm ứng được. Gia hỏa này rốt cuộc giết bao nhiêu người? Có thể hay không so với ta gặp qua người đều nhiều? Thả lỏng ngươi tư tưởng. Đừng chống cự ta, ngu xuẩn, đừng chống cự ta. Daisy vẫn luôn ở kêu gọi đầu chọc ca. Đáng tiếc nàng ly đến quá xa. Mượn dùng về điểm này tinh thần liên tiếp khống chế gung nia liền phải đến cực hạn. Lại câu thông đầu chọc ca thật sự quá khó khăn, bất quá lại khó khăn cũng muốn câu thông. Bởi vì gia hỏa này không quan hệ động tác quá nhiều. Daisy một bên cùng hắn phân cao thấp. Một bên cách không đại chiến Thanos. Cái này khó khăn không phải giống nhau cao, Hail Hydra. Daisy lặp đi lặp lại nói nửa ngày. Rốt cuộc đến cuối cùng một câu thời điểm. Đầu chọc ca có điểm phản ứng, cảm ơn trời đất. Cuối cùng liên tiếp thượng, heo. Đầu chọc ca phản xạ có điều kiện liền tưởng kêu một giọng nói. Nhưng lời này trải qua khôi giáp lọc cảm xúc. Cuối cùng liền biến thành ngạnh bang bang hét lớn, ở Thanos cùng mọi người xem ra. Chính là đầu chọc ca vì cho chính mình khuyến khích, thêm kinh sợ địch nhân. Quát to một tiếng, trong chiến đấu kêu một giọng nói. Đề chấn sĩ khí, tăng mạnh chính mình tất thắng tin tưởng. Này ở chiến sĩ thực thường thấy. Thanos chỉ là không nghĩ tới gia hỏa này đánh tới bây giờ còn có tin tưởng. Này thật là quá ít thấy, nói ra tên của ngươi. Ngươi là cái đáng giá khâm phục chiến sĩ, Thanos vẻ mặt có một tia thưởng thức. Hắn biết chính mình khí thế có bao nhiêu cường. Cho dù là Corvus Glaive cùng Proxima Midnight có đôi khi đều không thể cùng hắn nhìn thẳng. Hiện giờ như vậy một cái không có siêu phàm lực lượng nho nhỏ người địa cầu. Dựa vào một phen trường thương cùng một kiện khôi giáp là có thể phát ra như vậy mãnh liệt dũng. Khí, Thanos điều chỉnh ống kính đầu ca có điểm hứng thú, mẹ ra. Cũng không thể cho hắn biết tên của mình. Đầu chọc ca câm miệng không nói. Daisy cũng không chuẩn bị bán đứng chính mình bộ hạ. Hắn đồng dạng không nói chuyện, bị Thanos theo dõi cũng không phải là chuyện tốt. Cho dù đầu chọc ca là Asgard tư lễ giám trưởng ấn thái giám cũng vô dụng. Hela người nọ hỉ nộ vô thường. Một lần hai lần còn hành. Ba ngày hai đầu bị Thanos đuổi giết. Nàng liền chưa chắc nguyện ý xuất đầu, đó là Jasper. Sitwell tiên sinh. Địa cầu siêu cấp anh hùng. Ở đầu chọc ca đem miệng bế đến gắt gao thời điểm. Một bên Spider-Man hung hăng thọc hắn một đao, này một đao là như vậy thâm. Như vậy tàn nhẫn, xem Thanos nghiêm túc biểu tình. Không thể nghi ngờ hắn nhớ kỹ tên này, Daisy ở trung tính không gian xem đến một màn này có điểm giờ. Khóc giờ cười, nàng dựa vào chỉ có về điểm này tinh thần liên tiếp cấp đầu chọc ca khuyến khích là ta. Daisy, nghe ta nói, thả lỏng thân thể của ngươi. Ngươi hiện tại gặp thật lớn nguy hiểm, chỉ có ta có thể cứu ngươi. Ta đang ở hao phí đại lượng thần lực ở giúp ngươi. Ta nói ba lần, ngươi nhớ kỹ, không cần chống cự, không cần chống cự, không cần chống cự. Daisy lúc này đau đầu rục nứt, nàng tinh thần lực cũng không phải vô hạn. Cách như vậy thật xa đi trò chuyện thật sự quá khó. Có 100 điểm tinh thần lực truyền qua đi liền 0.1 đều không đến. Gần nói hai câu lời nói. Liền mệt đến không được, đại cục trưởng ở chỗ này. Đầu chọc ca tầm mắt hướng tả hữu nhìn nhìn. Chung quanh người hoa hòe loè loẹt. Trông như thế nào đều có. Nhưng không mấy cái nhận thức, bất quá Daisy nói hắn nghe hiểu. Thả lỏng thân thể rất đơn giản. Hắn như là một con cá mặn giống nhau hoàn toàn từ bỏ chính mình đối tứ chi khống chế, Daisy đại hỉ. Nàng thao tác đầu chọc ca thân thể nhanh chóng hoàn thành một cái sai thân. Mượn dùng đức kéo khắc tư to con đương che lấp, từ một cái khác mặt bên sát ra. Nhắm ngay Thanos xương sườn chính là một thương, cầu tặc. Làm ngươi giúp Adam, Daisy này một lưỡi lê đến cực kỳ hả giận. Tinh khí thần hội hợp đến cùng nhau. Hơn nữa tốc độ đột nhiên bạo trướng. Thanos tưởng né tránh. Nhưng một bên Punisher nhắm ngay hắn đôi mắt liên tục nổ súng. Phụt. Thanos thân thể có thể so không thượng Galactus. Hiện giờ Gungnir không bằng ở Odin trên tay như vậy cường. Nhưng thần khí bản chất bất biến. Không gì chặn được. Không có gì không phá tính chất đặc biệt càng là có thể áp chế thiên phụ cấp dưới cường giả Thanos. Không đến Odin trình độ. Này một thương bị thọc một cái rắn chắc. Hết chương.